cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 902, sự sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Dĩ Mại gật đầu rồi đi về phía Hạ An Nhiên. Khi những quý cô khác nhìn thấy Hà Dĩ Mai đi về, phía Hạ An Nhiên liền biết đó là chương cuối cùng. Rồi, kẻ hạ đẳng đó chắc sẽ bị Hà Dĩ Mai làm cho nhục nhã đến chết. Nhịn không được liền đi về phía Hạ An Nhiên để xem một vở kịch hay. Lúc Hạ An Nhiên đứng trước một cây châm làm bằng ngọc lưu ly, phẫn nộ viết giá rồi ném vào trong hộp, liền cảm thấy có một nhóm người đang đi về phía mình. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Hà Dĩ Mai cầm đầu một nhóm người đi tới. Sau khi nhìn Hạ An Nhiên với ánh mắt khinh bỉ, Hà Dĩ Mai liền trực tiếp lấy bảng giá cô vừa ghi ném ra ngoài. Sau khi làm tất cả những điều này, Hà Dĩ Mai tỏ thái độ cao cao tại thượng và kiêu ngạo. Cô nghĩ mình có thể lấy chiếc châm cài tóc này với giá gấp đôi giá niêm yết sao? Khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười chế giễu. Thật ngại quá, tôi đã trả gấp 5 lần. Giá của chiếc châm cài ngọc lưu ly này là 8 triệu. Vì giá quá cao và quá nữ tính nên nó đã được đặt đó đấu giá từ lâu mà vẫn không ai lấy. Đối mặt với việc Hà Dĩ Mai dễ dàng trả giá 40 triệu như vậy, tất cả mọi người đều có phần choáng váng. Với số tiền này hoàn toàn có thể vào trong nhà để chọn một thứ hay ho hơn. Hà Dĩ Mai, người không thiếu tiền, từng bước đến gần Hạ An Nhiên. Một ả tiện nhân hạ đẳng, tưởng rằng đi qua một chút đường ngang ngõ tắt là có thể vào được giới thượng lưu này ư? Khinh thường nói một câu. Ha ha, 40 triệu. Không biết có phải ngủ với bao nhiêu người đàn ông mới có được số tiền này nhỉ? Sự sỉ nhục, thấy Hà Dĩ Mai lên tiếng, các vị tiểu thư khác cũng nhao nhao lên tiếng nhạo báng Hạ An Nhiên. Hạ đẳng thì mãi chỉ là hạ đẳng mà thôi. Giống như, chó không thể thay đổi được thói quen ăn. Xít, nhìn thoáng qua đã cảm thấy ghê tởm. Tưởng rằng nếu trèo được lên giường của Lăng đại thiếu liền trở thành bề trên rồi ư, gà cũng chỉ là gà thôi. Cô nên nhanh chóng cút khỏi đây đi, đừng làm người ta mất mặt nữa. Nhóm người Hà Dĩ Mai đến đây để giáng cho Hạ An Nhiên một đòn cuối cùng. Có điều lúc đang đợi Hạ An Nhiên nhục nhã khóc lóc rời đi, thì lại nhìn thấy Hạ An Nhiên nghiêng đầu nhìn Bùi Kỳ. Tên cầm đầu này là ai vậy? Cách chương.